tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, đồ bỏ đi game, hủy ta thanh xuân, hãm hại ta tiền tài. Thái úy phủ, bên trong đại sảnh, Thái úy Lý Vân Phi nâng chung trà lên nhấp ngụm trà. Hỏi, đại thiếu gia tu luyện làm sao? Về lão gia nói, đại thiếu gia đại đa số thời gian đều ở tại trong phòng. Rất ít xuất hiện, đêm hôm qua đi tới một chuyến luyện vũ tràng. Có thể chỉ đợi một lát thời gian trở về đến gian phòng. Một người tuổi còn trẻ hạ nhân hồi đáp, đều tại trong phòng. Lý Vân Phi nhíu nhíu mày, tập võ nhất đạo, từng chiêu từng thức, cường sinh kiện thể, nếu như chỉ là ở tại trong phòng, làm sao được tính là luyện võ? Cho tới trong tu luyện công tâm pháp, tu luyện vài canh giờ còn kém không nhiều lắm, căn bản chờ không được lâu như vậy, đúng là trường sinh quan dưỡng sinh công, cần ngồi bất động điều tức hồi lâu. Lý Vân Phi nắm giữ quân quyền, thực lực không tầm thường, có thể trường sinh quan địa vị cũng là phi phàm. Này dưỡng sinh công, hắn Lý Vân Phi nhưng là không có. Hắn đi luyện vũ tràng làm cái gì? Bùi Minh Nhi hỏi, tiểu nhân không biết, hạ nhân hồi đáp, tiểu nhân sợ đại thiếu gia phát hiện, sẽ không có đi theo đi. Chỉ là, lúc ẩn lúc hiện có nghe được đôn đá rơi xuống đất thanh âm của... Đôn đá rơi xuống đất, Lý Vân Phi lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Hắn đây là đoán luyện thể phách sao? Mục Nhi vừa lành bệnh, thân thể còn cần điều dưỡng, đi luyện tập đôn đá, có thể hay không quá mức mệt nhọc. Bùi Minh Nhi lo lắng nói, này có cái gì? Năm đó ta thân bên trong mấy kiếm, một chiêu kiếm càng là thương tới đến dạ dày bộ, giống nhau là không ngừng tu luyện. Nghìn cân đôn đá, như thế tu luyện, Lý Vân Phi cười nói. Hắn nhưng là ta Lý Vân Phi nhi tử, cũng có thể có như vậy dũng lực. Mục Nhi cũng không phải như ngươi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có luyện qua vũ. Bùi Minh Nhi trắng mắt Lý Vân Phi, dừng một chút, lại nói, Vân Phi, có muốn hay không để Tô Nha Đầu trở về? Làm cho nàng chỉ điểm một chút Mục Nhi, cũng tốt để cho bọn họ hai cái càng thêm thân cận một chút. Tô Nha Đầu, Lý Vân Phi suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt, ta sau đó phái người đi đem Tô Nha Đầu cho gọi trở về. Ân, Bùi Minh Nhi gật gật đầu, Lý Lục, ngươi cho ta chăm sóc thật tốt đại thiếu gia. Đại thiếu gia có bất kỳ yêu cầu, ngươi lập tức nói cho ta biết. Lý Vân Phi nhìn về phía người hầu, là, lão gia, người hầu Lý Lục cung kính nói, ngươi đi xuống đi. Lý Vân Phi khoát tay áo một cái. Bên trong gian phòng, Lý Mục ngồi ở đàng kia lật xem ngón này bên trong một quyển võ đạo công pháp. Tồi tâm trưởng, một loại vô cùng bá đạo trưởng pháp, uy lực cực lớn, so với Trảm Phong kiếm pháp càng hơn một bậc, đạt đến trung phẩm công pháp trình độ. Hả, tìm được rồi, Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Lập tức tiến vào game giới bên trong. Game giới bên trong, Lý Mục đi vào một nhà gỗ, đi tới một người đàn ông trung niên NPC trước mặt. Mặc trên người cực kỳ hào hoa phú quý, cùng tân thủ thôn những kia nhà quê hoàn toàn khác nhau. Vinh Diệu Thần Điện, tuy rằng Lý Mục không rõ ràng tại sao phải lấy một Vinh Diệu Thần Điện tên. Nhưng này một gian rách nhà gỗ xưng là Vinh Diệu Thần Điện, sẽ có hay không có chút quá kiêu ngạo rồi. Vinh Diệu Thần Điện cũng không có cùng bất kỳ nhiệm vụ có điều quan hệ, thậm chí cùng cái khác NPC đều không có chút nào liên hệ. Nhưng hắn có một 10 phút muốn điểm, đó chính là cống hiến trị. Lý Mục đang nhìn đến nhiệm vụ giới thời điểm, vẫn không hiểu cống hiến trị có chỗ lợi gì. Tiến hành nhiều lần nhiệm vụ, quét thưởng bên trong cũng không có liên quan với cống hiến trị thưởng. Mãi cho đến vừa nãy, trong lúc vô tình phát hiện Vinh Diệu Thần Điện, một tòa ở tân thủ thôn bên trong tùy ý có thể thấy được. hết sức bình thường nhà gỗ, mới phát hiện có liên quan với cống hiến trị chuyện tình. Ở chỗ NPC đối thoại bên trong, Lý Mục hiểu được cống hiến trị khởi nguồn cùng công dụng. Cống hiến trị khởi nguồn ở chỗ nhân vật cống hiến, cũng chính là Lý Mục cống hiến công pháp, cống hiến vũ khí, cống hiến đan dược cũng có thể. Nói cách khác, Lý Mục có thể mang hắn hết thảy thu được công pháp, vũ khí, đan dược đều cống hiến đi ra, đổi lấy vinh quang trị, mà cống hiến trị công dụng dùng để mua các loại đồ vật. Công pháp, vũ khí, đan dược, đơn giản tới nói Vinh Diệu Thần Điện chính là một đại hình cửa hàng. Có thể mua bất luận là đồ vật gì, không giống như là vũ khí điếm, tàng thư lâu, đan dược lâu, chỉ có thể mua một loại đồ vật. Trước tiên thử một chút đem một ít vô dụng cống hiến đi ra ngoài. Lý Mục đem khai bi thủ, hổ chảo công, đại lực quyền, một đao thuật, chờ chút hạ phẩm võ đạo công pháp tất cả đều cống hiến đi ra ngoài. Chỉ cần hạ phẩm võ đạo công pháp, Lý Vân Phi cũng làm người ta giặc đưa tới hơn 80 bản. Trung phẩm võ đạo công pháp cũng có hơn 30 bản. Đầy đủ Lý Mục tu luyện, hơn nữa trong game lấy được cơ bản hạ phẩm công pháp. Lý Mục nắm giữ hạ phẩm công pháp đạt đến 90 bản. Hắn đem này 90 bản tất cả đều cống hiến đi ra ngoài. Chúc mừng player thu được 90 cống hiến trị. 90, Lý Mục sững sờ, ngươi rất sao ở chiêu ta. 90 bản võ đạo công pháp, mới chỉ là 90 cống hiến trị. Này không khỏi cũng quá ít đi đi. Hạ phẩm võ đạo công pháp, coi như là lấy ra bán, chí ít cũng có 100 lạng bạc. Có thể ở đây, chỉ là một điểm cống hiến trị, cũng không tránh khỏi quá ít. Thử một lần trung phẩm võ đạo công pháp, Lý Mục đem vừa tồi tâm trưởng cho cống hiến. Chúc mừng player thu được 5 điểm cống hiến trị. 5 điểm, Lý Mục gắt gao nhìn chằm chằm này 5 điểm cống hiến trị. Có tin ta hay không đi cục giám sát internet cục trách cứ. Trung phẩm võ đạo công pháp, giá trị nhưng là hạ phẩm võ đạo công pháp gấp 10 lần trở lên. Tùy tiện một quyển trung phẩm võ đạo công pháp, đều cần ngàn lạng bạc, thậm chí vạn lạng bạc cũng có thể. Ở đây, chỉ là 5 điểm cống hiến trị, đây cũng quá bẫy người đi. Lý Mục hít sâu một hơi, 5 điểm liền 5 điểm đi, dù sao cũng hơn không có tốt. Kết quả là, Lý Mục đưa hắn này hơn 30 bản trung phẩm võ đạo công pháp toàn bộ cống hiến đi tới. Lấy được 175 điểm cống hiến trị, hơn nữa hạ phẩm võ đạo công pháp 90 điểm cống hiến trị. Lý Mục bây giờ có được cống hiến trị đạt đến 265 điểm. 265 điểm cống hiến trị, nhìn xuống có thể hay không mua gì đồ vật. Lý Mục trực tiếp tra xét item danh sách. Item danh sách chia làm vũ khí danh sách, công pháp danh sách, thần thông danh sách. Thần thông danh sách tạm thời không có quyền hạn, không cách nào mở ra. Vũ khí danh sách bên trong, từ dưới phẩm vũ khí đến cực phẩm vũ khí đều tồn tại. Hạ phẩm vũ khí ít nhất cần 10 điểm cống hiến trị. Cực phẩm vũ khí ít nhất đều đạt đến 10.000 điểm cống hiến trị. 10.000 điểm cống hiến trị, đây chính là tương đương với 10.000 bản hạ phẩm võ đạo công pháp. 2.000 bản trung phẩm võ đạo công pháp, quả thực là khủng bố. Lấy Lý Mục tình huống bây giờ, có thể đủ đổi một ít khá rẻ trung phẩm pháp bảo mà thôi. Coi lại dưới công pháp danh sách, cống hiến trị giả thiết cùng vũ khí danh sách như thế. Hạ phẩm công pháp ít nhất cần 10 điểm cống hiến trị. Cực phẩm công pháp ít nhất cần 10.000 điểm cống hiến trị. Liếc nhìn công pháp danh sách trên 10 điểm cống hiến trị khai bi thủ, Lý Mục thật sự muốn hất bàn rồi. Đồ bỏ đi game, hủy ta thanh xuân, hãm hại ta tiền tài. Lý Mục thực sự là khóc không ra nước mắt. Trò chơi này không khỏi cũng quá bẫy người đi. Cống hiến sau công pháp, Lý Mục tương đương với hoàn toàn tước đoạt môn công pháp này. trừ phi là lần thứ hai mua tu luyện. Đương nhiên, thế giới hiện thực bên trong công pháp vẫn như cũ tồn tại. Chỉ là Lý Mục hoàn toàn xem không hiểu mà thôi. Hơn nữa cũng không cách nào tiếp tục cống hiến. Một khá là đặc thù cơ chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.